Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 948, chương 945 không cho phép rời đi ta nửa bước. Theo đảo Itogami đi tới Rome khu tự trị, cần thiết tốn hao thời gian cũng không ngắn, lộ trình cũng hết sức bôn ba. Dù sao, theo đảo Itogami trung ương sân bay xuất phát về sau, máy bay hội trước hoa gần thời gian một tiếng đi tới Tokyo, lại đáp thẳng tới cấp lớp, dùng thời gian 12 tiếng theo Tokyo đi tới Rome khu tự trị. Đem chuyển cơ cần thiết thời gian hao phí cùng công phu đều tính đi vào. Cho dù là buổi sáng 8 giờ xuất phát, đến Rome khu tự trị sân bay lúc đều đã là không sai biệt lắm 9 giờ tối đến 10 giờ rồi. Đương nhiên, hai địa phương ở giữa có lúc kém. Theo Nhật Bản đến Rome chênh lệch là âm 8 giờ. Bởi vậy, đảo Itogami ban đêm 9, 10 điểm, kỳ thật cũng thì tương đương với Rome nơi đó giữa trưa 1, 2 điểm. Rama cùng Natsuki liền ngồi lấy thẳng tới máy bay, bỏ ra thời gian mười mấy tiếng trở lại Italia bán đảo. Ngay sau đó tiến vào Rome khu tự trị. Ở nơi đó sân bay máy bay hạ cánh, nơi này chính là Rome sao? Rama liền đứng tại người đến người đi sân bay bên trên, bỏ qua cái kia quay đầu suốt gần như 100% rất nhiều đi ngang qua người. Dù sao cũng hơi mừng tít mắt biểu hiện, bởi vì cuối cùng đi vào một cái không thế nào nóng địa phương. Đúng là như thế, cùng bốn mùa thường hạ đảo Itogami khác biệt, Rome nhiệt độ không khí cũng không có như vậy cực đoan. Nhường Rama cuối cùng là thoát khỏi giày vò lấy hắn vài chục năm hơi nóng, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Natsuki liền đứng tại Rama bên cạnh, vẫn như cũ che dù, cầm lấy viền gen phiến, biểu lộ cùng trước đó so sánh không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ánh mắt cũng rất rõ ràng hiện ra có chút vui vẻ tới. Có một quãng thời gian không có tới bên này, mặc dù không biết Black Death Emperor Front, những cái kia tàn đảng sẽ tới loại địa phương này tới làm gì. Nhưng đang làm việc trước đó, hơi dạo chơi cái kia đùa nghịch rắn cũng không dám nói gì. Natsuki liền duy ngã độc tôn làm ra lần này quyết định, giống như cùng Rama một dạng, bỏ qua người chung quanh tầm mắt, làm theo ý mình đi thẳng về phía trước. Lần này Rama cũng là không có vội vã bắt kịp, ngược lại nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nơi này có vẻ như không có cái gì ma tộc đây. Tại Demon Sanctuary đảo Itogami bên trong sinh sống vài chục năm, Rama cũng là có nhận biết ma tộc nhãn lực. Nói là nói nhãn lực, kỳ thật liền là dựa vào tâm nhãn tới quan sát sinh mạng thể biểu tượng, tiến tới phán đoán đối phương đến cùng có phải hay không ma tộc mà thôi. Tỷ như thú nhân, thiên sinh có được so với nhân loại cường đại hơn nhiều thân thể năng lực. Dù cho không có thú nhân hóa, sinh mệnh chuyển động hiện tượng đều sẽ so với nhân loại cường đại không ít. Có tâm nhãn, Rama rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Lại tỷ như vampire, hắn trong máu nội chú lấy quyến thú, bằng vào Rama, tâm nhãn, đối huyết dịch lưu động quan sát, một dạng có khả năng nhìn ra được. Chớ nói chi là Rama cũng không vẻn vẹn chỉ có tâm nhãn, năng lực, dựa vào linh thị, năng lực lời đồng dạng có khả năng quan sát được dòng ma lực động dấu hiệu. Nghĩ đánh giá ra đối phương là không phải nhân loại, vô cùng dễ dàng. Hiện tại, Rama liền có thể xác định, nơi này tựa hồ cũng không có ma tộc tung tích. Không, cũng không phải hoàn toàn không có. Rama liền đã nhận ra một cỗ vô cùng mịt mờ ma lực, rõ ràng không phải nhân loại có khả năng có quy mô. Vampire sao? Rama liền cong lên khóe miệng. Ngay sau đó, ma tộc sẽ không ở Demon Sanctuary bên ngoài địa phương tấp nập chuyển động. Muốn gặp ma tộc, vẫn là đến phụ cận Demon Sanctuary bên trong đi thôi. Kèm theo một câu như vậy lời, viền gen cây quạt lần nữa đập vào Rama trên ót, Còn có, không phải nói qua cho ngươi, không cho phép rời đi ta nửa bước sao? Natsuki liền chẳng biết lúc nào một lần nữa trở lại Rama trước mặt. Đối Rama hừ lạnh, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Rama bưng bít lấy trán, làm ra vô lực rảo biện. Muốn nhìn, chờ hoàn thành việc phải làm về sau. Ta dẫn ngươi đi dạo chơi chính là, hiện tại trước tiên cần phải bề bộn chính sự. Natsuki cứ như vậy của trách lấy Rama. Ngoặc kép, không phải ngươi nói đang làm việc trước đó có khả năng hơi dạo chơi sao? Rama thấp giọng, cô, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Natsuki lừa Rama liếc mắt. Ngoặc kép, không có gì. Rama lập tức gượng cười. Không có gì gì đó liền cùng lên đến. Natsuki lại là dùng trong tay viền gen cây quạt gõ gõ Rama đầu, sau đó mới đi về phía trước. Rama chỉ có thể cảm khái chính mình có một cái không thể rời bỏ đệ đệ tỷ tỷ. Chợt mới đi theo, sau đó, hai tỷ đệ hội lúc trước hướng khách sạn làm tạm thời nghỉ ngơi. Lại đi tới gần nhất Demon Sanctuary đi tìm hiểu tin tức. Nơi nào là ở vào địa trung hải gần trung ương chỗ một tòa đảo. Tên là Thương Tá, thuộc về châu Âu ngựa ngươi hắn nước Cộng Hòa một bộ phận. Là để xem ánh sáng thánh địa nổi tiếng đảo. Bất quá, tòa đảo này còn có một cái khác địa vị đặc thù. Nó là trên đời cổ xưa nhất Demon Sanctuary, đã từng đối mặt đệ nhị chân tổ lãnh thổ tự trị diệt tuyệt vương triều xâm lược lúc chính là nằm ở tuyến đầu kịch chiến khu. Nơi này liền có được đông đảo di tích, đảo lên bốn phía rõ ràng dưới mặt đất phần mộ cùng hình cái vòng thạch trận, càng giữ lại rất nhiều tục truyền vì nhân loại sử thượng cổ xưa nhất, nguồn gốc từ thời đại đá mới trước kia cự thạch công trình kiến trúc. Đến nay vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Natsuki liền cho rằng, Bladed Emperor Front, người nên nghỉ lại tại nơi đó. Nguyên nhân, có vẻ như là bởi vì bọn hắn tập trung vào cái gì vật rất trọng yếu dáng vẻ. Phương diện này, Rama cũng không có hỏi. Natsuki cũng không có nói tỉ mỉ. Quán triệt lấy Rama chỉ là tới thấy chút việc đời lập trường. Hẳn là chuẩn bị nhường Rama đánh đi đánh xì dầu. Cũng hoặc là đang tìm đến lạc đàn thú nhân lúc hơi luyện tay một chút à. Chỉ tiếc, Natsuki không biết, Rama tức không cần từng trải, càng không cần luyện tập, như thật gặp gỡ chiến đấu. Toàn lực toàn bộ triển khai, cái kia thậm chí có thể phát huy ra mạnh hơn Natsuki sức chiến đấu. Mà dạng này Rama cũng không biết. Tiếp xuống một trận gặp nhau, đem hoàn toàn thay đổi hắn trong cái thế giới này nhân sinh. Hoặc, Rama cùng Natsuki ngay tại một đoạn thời khắc bên trong đột nhiên dừng bước tới. Bởi vì, người đến người đi trong phi trường, đột nhiên xuất hiện một trận mất tự nhiên rối loạn. Ngay sau đó, Ischi, lăn đi. Một cái dùng tiếng Ý thô lỗ mắng người đi đường thanh âm liền từ xa mà đến gần vang dội tới. Chỉ gặp, tại phía trước, có một cái thấp bé ngoại quốc nam tử đang ôm một cái bao. Một bên phá tan người đi đường, một bên hướng Rama cùng Natsuki phương hướng cuồn cuộn mà tới. Tại đây cái ngoại quốc nam tử sau lưng, đúng là còn có một người đang đuổi lấy. Đứng lại cho ta, đại thúc. Đó là một cái có chút tuổi nhỏ thanh âm. Thanh âm chủ nhân chính là một cái cùng Rama tuổi tác tại tương tự ở giữa. Giữ lại một đầu như ngân lang tóc ngắn. Biểu lộ lười nhác, ánh mắt lại loáng thoáng để lộ ra từng tia sắc bén thiếu niên. Thiếu niên liền lấy cực nhanh cước trình đuổi theo ngoại quốc nam tử. Một bên tìm lại được một bên hò hét. Đem chúng ta hành lý lưu lại. Câu nói này, đối phương là dùng tiếng Nhật nói ra được. Rõ ràng, đối phương cùng Rama cùng Natsuki đến từ cùng một nơi, đồng thời còn ở phi trường bên trong bị ăn cắp cho trộm đi hành lý. Hiện tại đang ở đuổi theo, rất có đảm lượng tiểu tử. Nasuki liền đối tên thiếu niên kia cấp ra đánh giá như vậy. Nhưng cũng đúng là như thế à. Một cái 12, 13 tuổi khoảng chừng thiếu niên thế mà dám một thân một mình truy một cái thành niên nam tử. Hoặc là có dũng khí, hoặc là hết sức lỗ mãng. Người thiếu niên trước mắt này, nên cả hai đều có à. Rama liền cho ra cùng Nasuki có chút vi diệu khác biệt đánh giá. Mà lúc này đây, tên kia ăn cắp đã là vọt tới Rama cùng Nasuki trước mặt. Không có cách nào, ở ngoại quốc nam tử xông vào dưới, người đi đường hoặc là bị phá tan, hoặc là theo bản năng né tránh. Chỉ còn lại có Rama cùng Nasuki tùy tiện đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích chút nào đánh. Danatopic Claudia Volo, đáng chết tiểu quỷ. Tên nam tử kia có vẻ như coi là Rama cùng Nasuki là sợ choáng váng, cho nên mới không có né tránh. Sắc mặt quính lên, cuối cùng lại là không quan tâm, trực tiếp đụng vào. Đối với cái này, đi giải quyết hắn. Yêu, Nasuki liền lười nhác ra tay. Vâng vâng vâng, Rama giang tay ra, không lùi mà tiến tới nghênh đón tiếp lấy. P.S. Đệ nhị chân tổ sau cô có thông tin gì? Hình ảnh cũng cô có luôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.